Vũ thần chúa tể, chương 254, nếm thử rau dại. Góc truyện audio.com. Tâm thần sợ hãi phía dưới. Lữ Dương không bao lâu trở về đến Ti Phường chỗ. Trước tiên, liền đem mấy cái phó sở trưởng gọi tới. Há mồm chửi mắng một trận. Bản thân của hắn rất ít quản lý Ti Phường chỗ sự vụ. Theo hắn, nhất định là Ti Phường chỗ vị ấy phó sở trưởng đắc tội đan các người. Mấy cái phó sở trưởng bị chửi cầu huyết lâm đầu, cũng là không hiểu ra sao. Này Lữ Dương náo vậy à? Bình thường cái gì cũng không quản. Vừa lên đến, liền đối với bọn họ giống to nhỏ kêu. Ăn hỏa dược chứ? Không nhịn được, cau mày nói. Lữ sở trưởng, người có phải hay không lầm chứ? Mấy người chúng ta cũng không phải ngu ngốc, làm sao sẽ đi chọc đan các? Trong này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đúng vậy, chúng ta Ti Phường bản thân nhìn thấy đan các luyện dược sư. Lúc nào không phải cung kính, liền dám cũng không dám phóng một cái. Đừng nói là đan các, hắn giống như huyết mạch thánh địa, khí điện cùng những thế lực này. Tuy là đều có cửa hàng ở chúng ta phường thị, nhưng chúng ta nhưng cho tới bây giờ không để ý qua. Cũng căn bản không dám quản a. Đối phương trực tiếp đem phong thư đưa đến Lữ sở trưởng trong tay ngươi. Có phải hay không Lữ sở trưởng ngươi ở đâu đắc tội đan các? Đưa tới đối phương không vừa lòng. Năm đó này Ti Phường sở trưởng chỗ, mấy người bọn hắn phó sở trưởng cũng đều tham gia cạnh tranh. Có thể nói là mỗi người mỗi cách. Các hiền thần thông. Thế nhưng Lữ Dương làm nhất triệt để. Đem lão bà mình đều đưa ra ngoài. Vây cánh gì đều đi khắp. Cuối cùng, Lữ Dương tuy là thành công trong cạnh tranh sở trường chỗ. Nhưng bọn hắn những thứ này phó sở trường. Đánh đầu óc khinh thường Lữ Dương. Trong giọng nói, cũng sẽ không thế nào tôn kính. Ngươi, các ngươi, tức chết ta, nhìn thấy những thứ này phó sở trưởng lúc này cũng còn nói lời châm chọc. Lữ Dương tức đến định bảo tạc, cái gì bảo ta đắc tội đan các? Ta Lữ Dương, sao lại đắc tội đan các? Nhất định là Ti Phường trong sở xảy ra vấn đề gì? Còn không cho ta thật tốt đem vấn đề lộng biết rõ ràng. Hoàng thất thật muốn trách tội xuống. Các ngươi đam đương nổi sao? Vùng tay lên, đem đan các đưa tới phong thư ném lên bàn. Lữ Dương tức đến run. Vài tên phó sở trưởng cầm lấy phong thư, hai bên truyền lại vừa nhìn, ánh mắt cũng ngưng trọng. Điều này nói rõ văn kiện phía trên nói hết sức nghiêm túc, cho thấy từ nay về sau, đan các sẽ không còn cùng Ti Phường sở hữu bất luận cái gì sinh ý qua lại. Trước tất cả thỏa thuận, cũng trực tiếp không còn giá trị. Khẩu khí này, mặc dù không là hương sư vấn tội, nhưng là cơ bản không sai biệt lắm. Đồng thời, phía trên này chỗ đắp con dấu, dĩ nhiên là đan các nội vụ đường cao lớn nhất ấn. Hiển nhiên nói rõ, là đan các cao tầng bên trong thống nhất quyết định, mặc dù là nữa đối Lữ Dương không vừa lòng. Vài tên phó sở trưởng cũng minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Biết hai bên châm chọc xuống không phải cách làm. Việc cấp bách là tìm đến đầu nguồn. Biết rõ ràng nguyên do, lại tiến hành bổ túc. Bằng không, Lữ Dương người sở trưởng này phải xui xẻo. Bọn họ những thứ này phó sở trưởng khẳng định cũng sẽ không tốt lắm. Kết quả là, toàn bộ Ti Phường trong nháy mắt liền hành động. Đều thăm dò gần nhất Ti Phường chỗ cùng đan các trong lúc đó sự tình. Không ra chốc lát, hôm nay phường thị đã phát sinh sự tình. Liền truyền tới Lữ Dương đám người trong tai. Vài người kém chút, phun ra cái lão huyết. Hắn nãi nãi, làm cả buổi. Nguyên lai là Ti Phường chỗ đội chấp pháp mấy người nhân viên. To gan lớn mật, dám đi hủy đi trừ đan các đặt riêng cửa hàng. Đây không phải là ông cụ treo cổ, ngại mệnh lớn tiết tấu sao? Càng làm cho Lữ Dương phiền muộn là, cái này dẫn đầu đội trưởng, lại còn là bản thân một cái bà con xa cháu ngoại trai. Chiếm được tin tức này, Lữ Dương kém chút ngất đi. Này chỉ sao? Không phải lừa đảo, là hãm hại cậu a, lập tức để cho La Lăng cút cho ta qua đây. Nói rõ ràng tình huống, Lữ Dương hận không phải đem bản thân Phương Sa cháu ngoại trai chém sống tâm đều có. Thật không nghĩ đến là La Lăng cùng hắn tiểu đội người, giống như là mất tích bí ẩn một dạng, tất cả đều không thấy tăm hơi. Lữ Dương cái kia cấp a, này La Lăng đi làm gì? Như thế cái thời khắc mấu chốt, vậy mà không thấy, đây là muốn cấp chết hắn tiết tấu a. Lập tức cho ta phát động toàn bộ ti phường chỗ người, sống hay chết, đều có thể tìm được La Lăng bọn họ. Nhanh, ra lệnh một tiếng, toàn bộ ti phường trong nháy mắt gà bay chó sủa. Từng nhóm một ti phường chỗ nhân viên, đầy Vương Đô tìm người, cũng mặc kệ phải đi mấy người trong nhà, vẫn là phụ cận một ít tửu lâu, chính là tìm không được đám người kia. Cuối cùng, có người nhận được tin tức, La Lăng mấy cái trước ở Tí Hương lâu uống rượu, có thể ở nửa canh giờ trước, đã rời khỏi, đến đi nơi nào, lại không người biết, không sẽ là bỏ trốn chứ. Có người hồ nghi, thời gian này cũng quá khéo léo điểm, nửa canh giờ trước, bọn họ vẫn còn ở uống rượu. Khi đó, đúng là đan các đuổi ra khỏi ti phường chỗ thông chi một chút đến. Sau đó mấy người bọn hắn cũng không gặp. Này vừa đến vừa đi, cũng quá vừa khớp, mà có khả năng truyền lại tin tức. Càng nghĩ, cũng chỉ có Lữ Dương một cái. Dù sao, hắn là thứ nhất chiếm được tin tức này. Lần, hắn là như vậy La Lăng đại cữu. Có cái này động cơ. Trong phòng họp, mấy cái phó sở trưởng không nhịn được nhìn về phía Lữ Dương. Lữ sở trưởng, đến lúc này, có phải hay không nên để cho ngươi cháu ngoại trai đi ra? Đúng vậy, đây cũng không phải là việc nhỏ a, nếu như tin tức truyền tới bệ hạ trong tai. Tức giận lại, ta ngươi đều phải xui xẻo a, Lữ sở trưởng. Ta nói câu khó nghe nói. Loại chuyện này, đừng nói là một cái cháu ngoại trai. Thân nhi tử, cũng phải đại nghĩa diệt thân a. Có thể muôn ngàn lần không thể làm chuyện hồ đồ. Nghe thế mấy cái phó sở trưởng liên tiếp nói, Lữ Dương tức đến nhanh điên. Các ngươi từng cái kỳ quái có ý gì? Cái gì kêu làm chuyện hồ đồ? Chẳng lẽ cho rằng La Lăng là ta giấu đi? Vỗ bàn một cái, phổi đều sắp tức giận tạc. Cả người run run, ta nói cho các ngươi biết. Đừng nói là ta cháu ngoại trai. Coi như là cha ta phạm tội, ta Lữ mỗ người cũng sẽ không giấu. Nghe Lữ Dương giống to, vài tên phó sở trưởng liếc nhau, ngược lại có chút tin. Lữ Dương là ai? Đây chính là La sở trưởng chỗ. Liền lão bà mình đưa cho người ta đùa giỡn, đều làm được người. Sao lại là đảm bảo một cái cháu ngoại trai? Tỏa ra bản thân quan tước vứt bỏ nguy hiểm. Thật có chút khả năng không lớn. Kết quả là, toàn bộ ti phường chỗ Vương Đô phát động liên quan. Khắp nơi điên cuồng tìm người. Lữ Dương bọn họ thì cấp trong miệng ngâm nước đều dài ra đến. Mãi cho đến nửa đêm, mới có người biết được La Lăng bọn họ tin tức. Vậy mà chạy đi thành Tây Kỹ Viện bên trong vui sướng đi. Hơn nữa vui sướng thời điểm, vẫn quát không ít rượu. Từng cái say khướt, chuẩn bị ở kỹ viện qua đêm. Lúc này mới làm sao cũng tìm không được. Một đám ti phường chỗ nhân viên. Không nói hai lời, mang lợn chết một dạng. Đem mấy người mang trở lại. Thấy La Lăng mấy người bộ dáng. Lữ Dương đám người càng là giận không chỗ phát tiết. Bọn họ này nơi này cấp được với hòa. Định bảo tạc, mấy tên này chế giễu. Vậy mà chạy đến kỹ viện bên trong vui sướng đi. Rõ là đem mấy người thiên đao vạn quả tâm đều có. Một chậu nước lạnh tưới xuống. La Lăng mấy người mới tỉnh qua đến. Đại cữu, làm sao ngươi tới? Ngươi không phải đi quen Xuân Nguyệt lâu sao? Chẳng lẽ nghĩ thay đổi chủng loại? Sơn hào hải vị ăn quen. cũng muốn nếm thử rau dại. Nhìn thấy Lữ Dương, La Lăng còn không biết phát sinh cái gì. Say khướt, nói đúng là nói, cách Trương.